Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, không thể làm gì, chương 1265, không thể làm gì giàu có co giãn mà lại cứng cỏi cực kỳ. Đây chính là một thương sau khi, của nó ra rẻ cho vệ tiểu bắc cảm giác rồi, nhất làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thổ huyết chính là, một thương này đâm xuống. Không những không có thể đem của nó ra rẻ đâm thủng. Liền ngay cả Long Bá Dân tự hồ cũng không có phát hiện có người công kích chính mình. Đã như thế, trước Long Bá Dân thả cái kia xú đánh giám hẳn là không phải nhằm vào vệ tiểu bác. Mà là vô ý thả ra. Có thể vấn đề là, rõ ràng điểm này sau khi, vệ tiểu bác cảm giác càng thêm phiền muộn rồi. Trở lại. Nếu này Long Bá Dân không có phát hiện sự công kích của chính mình. Như vậy vệ tiểu bắc cảm giác mình có thể tiếp tục nữa. Đại thương lần thứ hai chát dưới. Lần này vệ tiểu bắc mục tiêu nhưng là Long Bá Dân trên da một cái lỗ chân lông. Dài 5-6 mét một cọng lông gốc rễ chính là vòng tròn lỗ chân lông. Đại thương thoáng qua trong lúc đó liền đâm tiến vào. Lần này vệ tiểu bắc rốt cục đắc thủ rồi, sắc bén cực kỳ đầu súng trong nháy mắt liền xuyên vào rồi trong lỗ chân lông. Đồng thời không có một chút nào trở ngại liền hết mức chát tiến vào. Mãi đến tận vệ tiểu bắc hai tay nắm vị trí, liền lần này, đại thương đâm vào đến một mét nửa có thừa, đổi thành đại đa số quái vật, một thương này không nói đòi mạng, chí ít cũng được cho trọng thương rồi. Có thể Long Bá Dân vẫn không có phản ứng, còn muốn đang liều mạng hướng về đường hầm không gian bên trong chui vào. Vệ tiểu bắc lúc này trái lại hiểu rõ ra, cùng Long Bá Dân so với, chính mình hình thể quá nhỏ bé rồi, đại thương cũng rất nhỏ bé. Đơn giản tới nói, đối với Long Bá Dân mà nói, vệ tiểu bắc thủy mặc đại thương cũng chính là một trong số đó nền móng khuyết điểm tóc gáy độ dài. Nghĩ như thế, kết quả này liền rất rõ ràng rồi. Thí hỏi một chút, ai sẽ bị một cọng tóc gáy dũng thương? Vệ tiểu bắc một thương này xuống. Sợ rằng đứng đầu cũng chính là để Long Bá Dân cảm giác mình cái mông cực kỳ nhẹ nhàng ngứa. Thậm chí cảm giác đều không có. Rõ ràng điểm này sau khi, vệ tiểu bắc có chút không nói gì rồi. Đây chính là để cho mình giết. Chính mình cũng giết không được cảm giác. Thật là làm cho người ta uất ức rồi một điểm mần ni đương nhiên. Vệ tiểu bắc còn có một lựa chọn, vậy thì là chui vào của nó hoa cốt, tiến vào của nó cái bụng, mở cái trung gian nở hoa. Nhưng vệ tiểu bắc đối với sự lựa chọn này cũng có chút hoài nghi. Chính mình mặc dù là chui vào, có thể tạo thành phá hoại sẽ lớn bao nhiêu? Long Bá Dân không phải là nhân loại bình thường. Ký sinh trùng chui vào nhân loại bình thường trong bụng, nhân loại bình thường không có bao nhiêu biện pháp, nhưng Long Bá Dân liền không giống nhau rồi. Điểm này, vệ tiểu bắc đều biết, nếu như mình trong bụng xuất hiện rồi ký sinh trùng, như vậy chính mình có thể hoàn mỹ khống chế trong cơ thể bắp thịt. Hình thành tràng phương hướng bắp thịt trực tiếp nhất đè ép, liền có thể đem sâu giết chết, liền càng không cần nhắc tới trong cơ thể thật hống. Sấm sét vân vân, mà này Long Bá Dân trong cơ thể năng lực phòng ngự chỉ sợ sẽ không hơi kém với vệ tiểu bắc rồi. Mặc kệ có thể thành công hay không đều muốn thử một lần. Nếu như có thể theo mạch máu tiến vào của nó não bộ. Vậy thì càng tươi đẹp hơn rồi. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối vải trắng. Vệ tiểu bắc liền đem miệng mũi che lại. Cái này cũng là bất đắc dĩ cử động. Long Bá Dân hoa cúc thực tại quá thối rồi. Không như vậy xử lý một chút, vệ tiểu bắc thật sự không có cách nào chui vào. Có thể lần này vệ tiểu bắc động tác chậm, hắn vừa hướng về Long Bá Dân cái mông trung tâm nơi chạy đi thời điểm. Liền cảm thấy bốn không gian một trận biến hóa. Sau một khắc, vệ tiểu bắc đứng ở Long Bá Dân cái mông trên, có chút ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại đây rồi. Này Long Bá Dân dĩ nhiên một hơi từ đường hầm không gian chen chúc tới. Tiến vào rồi hiện thực. Phác, than bùn, khốn nạn, cảm thụ cho vào chính mình dưới chân cái mông vị trí không ngừng biến động. Vệ Tiểu Bắc biết, trung tâm nở hoa kế hoạch vào lúc này không có cách nào thực thi rồi. Lại không nói chính mình trong khoảng thời gian ngắn có thể không tiến vào Long Bá Dân cái bụng. Coi như là chui vào, muốn để Long Bá Dân ngã xuống. Trong đó nói tiêu tốn thời gian không phải là số ít. Chờ mình giết chết Long Bá Dân trước, sợ rằng cái tên này sớm đã đem Hoa Hạ chỉnh được khắp nơi bừa bộn rồi. Làm sao bây giờ, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc có chút hoang mang rồi. Vừa nghĩ tới này Long Bá Dân khả năng mang đến tai nạn. Chính mình tạm thời rồi hướng phó không được cái này to con. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thì có chút khó có thể tiếp thu. Hả, chuyện gì thế này, liền ở Vệ Tiểu Bắc đều có chút không biết phải làm gì thời điểm. Liền cảm giác từng trận sấm minh tiếng vang lên, dưới chân nhưng có chút chấn động. Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên xoay người nhìn lại, tuy nói thấy không rõ lắm toàn cảnh, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết này Long Bá Dân ngủ rồi. Cái kia sấm minh tiếng chính là Long Bá Dân ngủ sau khi xả đi ra khò khè tiếng. Cái tên này lại vào lúc này ngủ rồi. Vệ Tiểu Bắc liều lĩnh nguy hiểm theo của nó thân thể cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Cuối cùng xác định của nó 100% thật sự ngủ rồi. Đại khái hẳn là trước cùng bút tiên, đĩa tiên một phen đại chiến. Có ra sức xuyên qua không gian đường nối, nhiều lần cho vào rồi. Vệ Tiểu Bắc yên lặng rơi xuống điều phán đoán này. Sau đó lại vượt qua Long Bá Dân cái kia dường như sơn mạch thân thể. Nhìn thấy rồi đường hầm không gian, để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, này đường hầm không gian dĩ nhiên chính đang nhanh chóng biến mất bên trong. Đúng rồi, đường hầm không gian nguyên bản chỉ có chừng 100 thước chiều dài, mấy mét độ rộng, kết quả bị Long Bá Dân cho mạnh mẽ lôi kéo mở. Chính mình chui lại đây. Này hay là làm cho đường hầm không gian năng lượng tiêu hao quá đáng. Lại kích hoạt rồi thế giới hiện thực đối với vết nứt không gian chữa trị sức mạnh. Cuối cùng làm cho này đường hầm không gian càng ngày càng nhỏ. Dựa theo dưới tình huống như thế đến, này đường hầm không gian sợ rằng nếu không rồi nhất ngày sẽ hết mức biến mất. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại có chút đau đầu. Đường hầm không gian chính đang biến mất, là không thể tốt hơn sự tình rồi. Của nó biến mất sau khi, càng nhiều quái vật liền không cách nào tiến vào hiện thực rồi. Có thể vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn còn muốn đem này Long Bá Dân cho câu dẫn trở lại hôi giới. Này đường hầm không gian chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cũng là mang ý nghĩa chính mình cái biện pháp này không thể thực hiện. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Long Bá Dân ngủ rồi. Cho Vệ Tiểu Bắc thời gian nhất định đến sắp xếp khắc phục hậu quả sự tình. Thấy đường hầm không gian cũng không trông cậy nổi sau khi. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền rón rén tấn nhanh rời đi rồi Long Bá Dân. Không bao lâu, chính đang Thúy Hồ thị nội thành biên giới một vùng loanh quanh trúc tâm di chúng nhân liền nhìn. Thấy rồi Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Một đám đồ đệ lập tức liền xông lên, vây quanh Vệ Tiểu Bắc quan tâm lên. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này có thể không có quá nhiều thời gian lãng phí ở những phương diện này. Nơi này khoảng cách Long Bá Dân khá xa, gọi điện thoại cái gì cũng tương đối an toàn. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lấy ra vệ tinh điện thoại cho Hứa Phi Dương gọi điện thoại. Đem sự tình thoáng nói một lần. Cuối cùng để Hứa Phi Dương cho mặt trên thông báo, cấp tốc rút đi Trường Giang ven bờ một đường dân chúng thậm chí còn quân đội. Ngược lại liền một cái ý tứ, từ Thúy Hồ Thị đến vùng Duyên Hải vùng này Trường Giang ven bờ. Chỉ cần là nhân loại đều cần rút đi, cho tới rút đi bao xa, chỉ ít 10 km trở lên, tốt nhất tam 10 km. Được rồi, lúc này đang bề bộn cho vào chỉ huy vận chuyển thu xếp Thúy Hồ thị thị dân Hứa Phi Dương bị Vệ Tiểu Bắc cú điện thoại này cho tạp hôn mê. Ý tứ gì, toàn bộ rút đi, cái này không thể nào. Này một cái đường kinh tế đều rất phồn hoa, nhân khẩu rất nhiều, làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn rút đi. Hứa Phi Dương hầu như đều muốn nhảy lên đến rồi. Vệ Tiểu Bắc chỉ cho nhất ngày. Đương nhiên trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái kia Long Bá Dân sẽ ngủ bao lâu. Vệ Tiểu Bắc kế hoạch rất đơn giản. Vậy thì là chúng Long Bá Dân thức tỉnh sau khi chính mình dùng lạc hồn chung đem đối phương làm tức giận. Dọc theo Trường Giang một vùng chạy trốn, mãi đến tận đem dẫn tới trên biển đến. Nếu như cái kế hoạch này có thể thành công, chí ít không cần lo lắng Long Bá Dân đối với Hoa Hạ tạo thành quá to lớn phá hoại. Đương nhiên, còn đến rồi trên biển sau khi làm sao bây giờ? Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ là dẫn hướng về những địa phương khác. Được rồi, ý nghĩ này thực tại hơi hơi tà ác rồi. Hoặc là nói không quá nhân phương pháp nhưng này đều là chuyện về sau rồi. Không phải có câu nói thì nói như thế sao? Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hiện tại vấn đề chính là làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Trường Giang một đường sắp. Xếp đi ra, đem ven bờ nhân khẩu toàn bộ rút đi. Để tránh bị Long Bá Dân công kích, thậm chí Vệ Tiểu Bắc còn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Vậy thì là thừa dịp Long Bá Dân ngủ say thời điểm. Phóng ra đạn hạt nhân. Nhưng này đạn hạt nhân có thể không đem Long Bá Dân giết chết. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc duy trì tương đương trình độ hoài nghi. Cho nên cái biện pháp này ghép lại vô căn cứ. Hứa Phi Dương ở trong điện thoại biểu thị Vệ Tiểu Bắc phân công sự tình không thể hoàn thành. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều, lặng yên trở lại có thể nhìn thấy Long Bá Dân địa phương. Đem vệ tinh điện thoại trên máy thu hình mở ra, để Hứa Phi Dương kiến thức rồi một thoáng cái gì gọi là khổng lồ sinh vật hàm nghĩa. Được rồi, làm Hứa Phi Dương nhìn thấy Long Bá Dân thân thể thời điểm. Trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là giả video. Sao có thể có chuyện đó? Trên thế giới tại sao có thể có như vậy khổng lồ người khổng lồ? Hứa Phi Dương cũng không phải loại kia người khác nói cái gì. Chính mình sẽ tin cái gì người? Chỉ nhìn trong video bốn kiến trúc cùng người khổng lồ kia tỷ lệ. Liền biết người khổng lồ này thân cao chí ít vượt quá rồi 1,200 mét. Khái niệm này nghĩa là gì? Phải biết trên địa cầu dài nhất sinh vật, chính là ở bên trong đại dương sinh trưởng rất lớn tảo. Của nó bình quân dài mấy chục mét, dài nhất có thể dài đến 500 mét. Nhưng phải biết đây là thực vật, liền động vật mà nói. Dài nhất chính là lam kình, thân dài 33 mét. Có thể nói như vậy, lấy hiện trên địa cầu dưỡng khí hàm lượng mà nói. Thân dài 33 mét lam kình đã xem như là cực hạn rồi. Đương nhiên, trên địa cầu viễn cổ dưỡng khí hàm lượng rất cao tốc thời điểm. Thân dài hơn trăm thước động vật cũng là có, nhưng tuyệt đối chưa từng xuất hiện như vậy rất lớn vật. Nhưng Hứa Phi Dương trong đầu lóe lên ý nghĩ này sau khi liền biết Vệ Tiểu Bắc là không thể lừa gạt. Mình, vấn đề trọng yếu nhất là từ trong video xem. Không có một chút nào làm bộ địa phương có thể phát hiện. Phải biết, đây là Vệ Tiểu Bắc tức thời thâu vào video, mà không phải sau khi làm xong thả ra. Nên làm gì? Hứa Phi Dương tại ý thức đến đây là thật sự sao? Trong đầu hầu như là trống rỗng, cũng không biết hẳn là làm. Theo bản năng liền hỏi lên, làm sao bây giờ? Lập tức dựa theo ta nói làm, bằng không chờ nó tỉnh lại. Đều là một hồi lớn tai nạn. Vệ Tiểu Bắc vậy có chút nôn nóng trong giọng nói mang theo một ít trầm trọng. Rất hiển nhiên, lớn như vậy khổ người. Mặc dù không phải ăn thịt sinh vật, của nó hành động lên đối với nhân loại bình thường mà nói. Xác thực chính là một hồi tai nạn. Gần giống như voi lớn không ăn thịt, nhưng một đám voi lớn nếu như hướng về một cái thôn trang nhỏ xông tới. Sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Bất luận người nào đều hiểu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.